Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2588, hổ khu một trấn. Huyết sát hoàng suy đoán hoàn toàn chính xác, chỉ cần tìm hiểu luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc lạc ấn liền có thể trưởng khống cái này đế binh. Cái này đế binh hạch tâm ngay tại cái này pháp tắc lạc ấn phía trên. Lục Ly kỳ thật cũng không hề hoàn toàn lĩnh hội cái này pháp tắc lạc ấn. Không bằng hắn đem kia 11 cái chữ toàn bộ khắc sâu tại trong thân thể về sau. Hắn cùng kia pháp tắc lạc ấn tạo thành cộng minh, sau đó có tinh thần liên hệ. Cái này pháp tắc lạc ấn tựa như là cái này đế binh khí hồn, là cả kiện đế binh hạch tâm. Sự tình phía sau tựu rất đơn giản. Lục Ly cùng đế binh có tinh thần liên hệ, tự nhiên là có thể khống chế đế binh, ra cũng liền dễ dàng. Sự tình phía sau tất cả mọi người biết, bất quá để Lục Ly kinh dị là Kỳ Đinh Đông sau khi ra ngoài nói câu nói kia. Hắn nhớ rõ Kỳ Đinh Đông đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ a. So tượng linh lung đều càng thêm trong sạch. Lại không nghĩ rằng Kỳ Đinh Đông vừa ra tới đã nói một câu như vậy. Hắn hoài nghi có phải hay không nói mê sảng tượng linh lung cũng không có hôn mê. Bất quá thụ thương, nàng tu dưỡng sau nửa canh giờ trì hoãn đến đây, giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Hai người bọn họ tới rất tới là đến tìm hiểu đạo vết tích. Bất quá Kỳ Đinh Đông lĩnh hội sai. Có một cái đạo ngân Kỳ Đinh Đông đi lĩnh hội lúc phát hiện rất thuận lợi, cuối cùng không nghĩ tới là cạm bẫy. Đây không phải là đạo ngân, mà là nơi này thần văn phát động cơ quan. Bất kỳ người nào đi lĩnh hội đều sẽ bị mang vào, cuối cùng xúc động nơi này cơ quan dẫn phát thần văn. Loại tình huống này tượng linh lung đều không kịp chuẩn bị, chờ nàng kịp phản ứng về sau, thần văn đạo trường đã mở ra, các nàng không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể phát ra tín hiệu cầu viện. Lục công tử, tượng linh lung sắc mặt khôi phục một chút, bất quá vẫn là rất yếu ớt. Nàng đứng dậy đi tới, cúi người hành lễ nói, ngươi lại cứu ta một lần, linh lung thiếu ngươi nhiều lắm. Tượng linh lung xem Lục Ly mục quang trở nên có chút phức tạp, cảm kích, khâm phục, hiếu kỳ, có lẽ còn mang theo một điểm nhàn nhạt tình cảm. Nàng không phải cảm tính người. Bất quá Lục Ly cứu được nàng mấy lần. Tại huyết hồ xuống nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đằng sau được mang đi ra cũng không có trực quan cảm xúc. Lần này lại là cảm xúc rất sâu. Nhất là Kỳ Đinh Đông lời nói, khơi gợi lên làm nữ tử nội tâm mềm mại. Nàng đã tuyệt vọng. Đều làm tốt tử vong chuẩn bị. Một khắc này là nội tâm của nàng yếu ớt nhất thời khắc. Lúc này Lục Ly xem như từ trên trời giáng xuống, sau đó đưa nàng theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ trong lòng còn có cảm kích, sau đó bắt đầu sinh một chút tình cảm. Lục Ly nhìn thoáng qua tượng linh lung mục quang, cười cười nói, linh lung, chúng ta chi gian còn muốn nói những này sao? Ân chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu chi gian không phải tương hỗ trợ giúp sao? Lục Ly trước mặt nói cho hết lời, mới đột nhiên phát hiện phụ cận rất nhiều người, nói như vậy rất mập mờ, sở dĩ vội vàng bổ sung câu nói kế tiếp. Tượng linh lung trong đôi mắt tránh né thoáng cái, có chút không dám cùng Lục Ly đối mặt. Nàng cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên truyền âm nói, Lục công tử, ngươi vẫn là đem Kỳ Thiên Ngữ thả ra đi. Mặt khác cái này đế binh ngươi cũng không cần, nếu không Kỳ gia sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi sau khi rời khỏi đây liền hội bị cầm xuống. Lại nói cái này đế binh là luân hồi đại đế, nếu là bị luân hồi đại đế cảm ứng được, hậu quả khó mà lường được. Lục Ly cười cười truyền âm nói, việc này ta tự có chủ trương, người khác đừng quan tâm, yên tâm đi, không có việc gì. Lục Ly khống chế đế binh, cũng không có phóng thích loại năng lượng màu xám kia. Hắn cũng một mực lặng yên đang quan sát Kỳ Thiên Ngữ. Cũng không có xảy ra chuyện. Kỳ Thiên Ngữ trên người chiến giáp quá mạnh. Hắn chỉ là bị hỏa diễm đốt cháy. Bị chút ít tội thôi. Không bị chết đi. Lục Ly là như thế này dự định. Dù sao còn có thời gian nửa năm. Hắn hồi sẽ trấn áp Kỳ Thiên Ngữ nửa năm. Sau khi ra ngoài đem Kỳ Thiên Ngữ phóng xuất. Việc này vốn không phải lỗi của hắn. Hắn còn lần nữa cứu được Kỳ Đinh Đông một mạng. Giống như Kỳ gia bởi vì chuyện này tìm hắn để gây sự. Hắn cũng nhận, bất quá Kỳ gia có thể trở thành Hàn Triều Hải Vực đệ nhất gia tộc. Không đến mức không nói lý lẽ như vậy. Bọn hắn cũng cần mặt mũi. Còn như đế binh, hắn sẽ không dễ dàng giao ra. Giống như Kỳ gia cưỡng ép yêu cầu. Vậy liền cho bọn hắn tốt. Dù sao hắn còn cần Kỳ gia tiễn hắn hồi trở lại Tử Dương Đại Lục đâu. Xa xa xa tương đương, vào thời khắc này, Kỳ gia một cái công tử đi tới. Hắn chắp tay nói, Lục Sát Thần, việc này tiền căn hậu quả chúng ta kỳ thật minh bạch. Nhưng chúng ta hy vọng ngươi không muốn chém giết Thiên Ngữ ca. Việc này chúng ta cũng sẽ theo lẽ công bằng báo cáo cho gia tộc. Lục Ly có chút kinh ngạc, Kỳ gia công tử này thái độ chuyển biến rất lớn a. Thế mà còn muốn giúp hắn theo lẽ công bằng báo cáo, hắn gật đầu nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực, sau khi rời khỏi đây liền hội thả hắn. Kia đa tạ Lục Sát Thần. Kỳ gia công tử chắp tay lui ra, sau đó mang theo Kỳ gia người rời đi. Kỳ Đinh Đông cũng không có mang đi. Tượng Linh Lung đang chiếu cố nàng đây. Kỳ gia người rất yên tâm. Kỳ gia người thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Kỳ thật không phải bọn hắn sợ. Mà là bọn hắn nghĩ thông suốt một sự kiện Kỳ Thiên Ngữ xong. Kỳ Thiên Ngữ kinh lịch sau khi sự tình lần này. Khẳng định sẽ rất lâu thời gian không ngóc đầu lên được. Thậm chí có thể sẽ cam chịu. Cuối cùng triệt để bị gia tộc vứt bỏ. Dùng bọn hắn đối Kỳ Thiên Ngữ tâm tính hiểu rõ, khả năng này rất lớn. Đương nhiên cũng có khả năng Kỳ Thiên Ngữ tinh thần sa sút mấy năm sau. Lần nữa tỉnh lại, niết trùng sinh, giống như Kỳ Thiên Ngữ phế đi. Cuối cùng thâu được ích lợi là ai, khẳng định là bọn hắn a. Kỳ gia đệ nhất công tử phế đi, giống như gia tộc xác định không cứu nổi về sau. Khẳng định hội sẽ bồi dưỡng mới người phát ngôn. Vậy bọn hắn đều có cơ hội. Tại gia tộc đại lượng tài nguyên đáp lên phía dưới, bọn hắn cũng không phải là không thể được đạt tới Kỳ Thiên Ngữ cảnh giới bây giờ. Sở dĩ chỉ cần Thiên Ngữ không chết, bọn hắn cái khác tựu không thèm để ý. Dù sao Kỳ Đinh Đông sau khi rời khỏi đây khẳng định hội sẽ cáo trạng. Bọn hắn đều quyết định trợ giúp một cái, triệt để đem Kỳ Thiên Ngữ đẩy tới Thâm Uyên. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội một cái đại gia tộc thế lực lớn. Kỳ thật cùng vương quốc không hề khác gì nhau. Tựa như là hoàng thất thái tử cùng thế tử. Thái tử chỉ có một cái. Thế tử bọn họ mặt ngoài tôn kính hắn, ủng hộ hắn, nhưng rất nhiều người kỳ thật đều muốn làm vượt qua hắn. Chính mình ngồi lên thái tử chi vị, Kỳ gia đệ nhất công tử, cái kia chính là Hàn Triều Hải Vực đệ nhất công tử. Đây là cao cỡ nào địa vị a, cái này đem có thể được đến nhiều ít tài nguyên a, ngươi xem thất thải. Lưu Ly Tháp, đây chính là đệ nhất công tử có tài nguyên. Liên quan tới tòa tháp này, mọi người tại giờ phút này ngược lại thanh tỉnh xuống tới. Không có quá để ý. Bởi vì Lục Ly thế nào đều muốn ra ngoài. Bên ngoài có Kỳ gia trấn thủ trưởng lão. Lục Ly còn có thể bay không thành, sở dĩ cái này đế binh. Lục Ly là mang không đi. Đã mang không đi. Cuối cùng vẫn Kỳ gia. Vậy bọn hắn đi xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì? Thậm chí một số người còn hy vọng Lục Ly đem đế binh mang đi. Dạng này sự tình tự huyên náo lớn hơn. Nghĩ che lấp đều không che giấu được. Đến lúc đó huyên náo toàn bộ Hàn Triều Hải Vực đều biết. đối với Kỳ Thiên Ngữ đả kích sẽ càng lớn, đối bọn hắn cũng sẽ càng thêm có lực. Lần lượt có người rời đi, sự tình đã xử lý, bọn hắn lưu tại cái này cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Lục Ly cùng Tượng Gia người không đi, Tượng Gia người muốn đợi Tượng Linh Lung thương thế cùng càng tốt hơn một chút. Lục Ly thì là muốn tìm hiểu thoáng cái kia 11 cái thần bí ký tự. Thời gian chớp mắt đi qua 4 ngày, Kỳ Đinh Đông tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là: Lục Sát Thần đâu, hắn đáp ứng cưới ta sao? Lục Ly tựu xếp bằng ở phụ cận. Nghe được câu này về sau, lập tức hổ khu chấn động. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, Tam Trưởng Môn bản điện thoại di động chỉ, M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.